Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 286, Trạch Địa Hắc Tháp Tín, Đông Lạnh Nước Cảng Phủ Thành Chủ, ngoặc kép chấm chấm, ai Tín, Salvatore có chút tò mò nhìn trên mặt bàn vừa bị truyền đưa tới Tín. Đây là một cái đơn giản công cộng nghi thức ba cây tử gỗ thông, một khối tử thủy tinh. Liền có thể cơ cấu một cái đơn giản định hướng truyền tống trận. Tuy không là cái gì cũng có thể truyền tống, nhưng hắn nắm giữ nghi thức người, có thể dùng một loại đặc thù nhôm bạc giấy tới giúp nhau truyền đi tin tức. Từng vu sư tháp gần như đều có tương tự truyền thừa, chủ yếu là dùng để thông báo đạo sư trở về đi học. Nghi thức bản thân giá trị chế tạo rất thấp, nhưng bởi vì cần chiếm dụng tương tự, số điện thoại, đánh số chỉ có nhị vị số. Từng vu sư tháp từng người độc lập, cho nên thông thường phải tới bạch ngân giai mới có thể phân phối đến mã số của mình. Salvatore bởi vì thân phận đặc thù, cho nên cũng sớm lấy được một phần. Bởi vì vu sư tháp đám đạo sư, với tư cách là giữ gốc bạch ngân giai siêu phàm giả, không có khả năng một năm bốn mùa đều dừng lại ở vu sư trong tòa tháp. Bọn họ cũng có bản thân phải xử lý sự tình. Có người nhà của mình cùng bằng hữu thân thích muốn kết giao. Càng có bản thân muốn đi tìm một ít quý trọng tài liệu, nguyền rủa vật cùng ảnh hưởng. Tuy vu sư trong tháp có đại lượng tài liệu có thể cho đám đạo sư sử dụng, nhưng ảnh hưởng có thể là rất khó đạt được. Lại càng không cần phải nói là ác mộng vu sư trong tháp liền thi thể cũng sẽ không có. Lại càng không có ác mộng. Lấy Trạch Địa Hắc Tháp làm thí dụ, bọn họ tuy tuyển nhận đều là 14 tuổi tả hữu hài tử, nhưng dạy học hình thức lại cùng phía ngoài trường học bất đồng. Bởi vì bọn họ không có tài liệu giảng dạy. Một mặt là đại vu sư nhóm chẳng muốn cố sức đi biên, một mặt khác là chịu khó vu sư không nhất định có thể đạt được cái khác vu sư chấp nhận. Hàng năm Trạch Địa Hắc Tháp chiêu mới thu vu sư học đồ, cũng chính là 6-70 người, tối đa sẽ không vượt qua 100 người. Chung quy này nói là cái vu sư trường học, nhưng kỳ thật tổng cộng cũng chỉ có như vậy một tòa tháp. Tuy tòa tháp này rất thô rất lớn, nhưng dù sao cũng là học tập nghiên cứu rừng chân tam dụng, người không thể chiêu quá nhiều. Đồng dạng vu sư học đồ, 2 năm trước muốn học tập thông sử dụng pháp thuật thưởng thức, siêu phàm giới thông nhận thức, toán học, tinh linh lời nói, cơ bản phù văn học, hội họa cùng điêu khắc, tay không chiến đấu, quân dụng vũ khí dạy học. Những cái này khoa mục là mỗi 3 tháng một lần tự do khóa. Không có sách giáo khoa, không có ngày nghỉ, không hiểu liền chính mình đi đồ thư quán tra, hoặc là đi tìm quan hệ hảo đạo sư hỏi. Đợi đến những vật này đều học xong cũng cuộc thi thông qua, mới có thể cho phép lựa chọn chính mình sở trường học phái. Cấu trúc pháp thuật mô hình. Nếu như học đồ tương đối thông minh, đây là năm thứ 3. Đần một chút, 5-6 năm khảo thi bất quá vu sư học đồ cũng là tồn tại. Đợi đến lựa chọn sở trường học phái, cơ bản đã tiến nhập tán nuôi dưỡng hình thức, mỗi tháng có vừa đến 3 lần giảng bài. Sớm một vòng thông báo là đồng học phái vu sư học đồ cùng vu sư cùng lúc lên đích. Cụ thể nói cái gì nội dung, từ đạo sư chính mình quyết định. Đương nhiên, người cũng có thể không đến. Chỉ cần người có thể thông qua tất cả học phái cuộc thi tiến giai cũng tốt nghiệp. Nói thí dụ như chuyển hóa vu sư, muốn khảo thi mồm mép. Mà ngoại trừ giảng bài ra, trên cơ bản đều là mình đi thăm dò tư liệu, mới nhập môn học đồ, lựa chọn sở trường học đồ, tiến giai vu sư, chuẩn bị tiến giai đại vu sư, bất đồng cấp bậc vu sư, mở ra tư liệu đẳng cấp cũng là bất đồng. Duy nhất hạn chế chính là nếu như chưa đi đến giai vu sư liền rời đi vu sư tháp, như vậy về sau liền không cần trở về nữa. Đương nhiên, rất nhiều năm cũng tiến giai không được vu sư cái loại kia người, đạo sư cũng sẽ đem bọn họ khích lệ lui. Thật sự không muốn thối lui cũng có thể không lùi, chỉ cần không ảnh hưởng những người khác là được rồi. Chung quy vu sư học đồ ngoại trừ có tài năng hài tử bị bên ngoài vu sư nhóm đề cử bên ngoài, còn có tài trợ người, đặc thù nhập học hạng mục. Người nguyện ý thử một chút vậy thử một chút quá, Dù sao ngươi học không biết pháp thuật cũng không đói chết. JPG Vu sư tháp đều là không thu học phí. Trung quy Vu sư không thiếu tiền. Thế nhưng thiếu nhân thủ. Làm đại giá. Nếu như ngươi tại Vu sư trong tháp tiến giai thành Vu sư hoặc là đại Vu sư, sẽ vì Vu sư tháp phục vụ 5 năm đến 15 năm với tư cách là thù lao. Đương nhiên, nếu như có thể thông qua tháp chủ cuộc thi, cũng có thể trở thành đạo sư. Như vậy chính là phát tiền lương. Bất quá những cái này tiền lương đối với Bạch Ngân giai Vu sư tới nói không có ý nghĩa gì. Bọn họ muốn kiếm tiền rất đơn giản, mà lại không có cái gì có thể tốn ra địa phương. Có thể hấp dẫn những cái này Bạch Ngân giai Vu sư nhóm lưu lại. Chủ yếu chính là Vu sư tháp nội bộ tàng thư phòng. Đây là Vu sư tháp trọng yếu nhất, cấu thành bộ phận từng từ Vu sư tháp tốt nghiệp Vu sư. Bọn họ thấy sách cũng sẽ bị Vu sư tháp kiểm định giá trị. Đồng bộ ghi chép, thượng truyền, sau upload, đến tàng thư phòng. Mà sau khi tại bọn hắn chết, trên người bọn họ còn lại nguyền rủa vật cũng sẽ bị truyền tống đến Vu sư tháp. Một ít niên lão mà cường đại Vu sư, thậm chí sẽ chủ động đem chính mình hiến tế cho Vu sư tháp. Để mình có thể lấy linh hồn trạng thái, hình chiếu trạng thái hay là cấu trang vật trạng thái ở bên trong tháp tự do hoạt động. Mà bọn họ chớ chú dĩ nhiên là bị Vu sư tháp hoàn toàn ăn hết. Điều kiện tiên quyết là Vu sư tháp có thể để ý bọn họ. Vu sư tháp bản thân chính là một cái khổng lồ, có sinh mạng nguyền rủa vật. Thế giới này không có cái gì pháp thuật quyển trục. Thí nghiệm kết quả cơ bản cũng có thể bán đi. Như là chuyển hóa Vu sư bán đồ vật liền có thể thoải mái lợi nhuận. Tiên tri Vu sư cấp nhân tính toán mệnh cũng có thể kiếm không ít tiền. Thần tượng Vu sư lại càng là nguyền rủa giết cùng phản nguyền rủa giết đại sư. Tất cả đại nhân vật đều muốn đối với bọn họ cung kính. Mà vào giai đến Bạch Ngân giai, nếu như không muốn tiếp tục tiến cấp, đều có thể giống như người bình thường sinh sống. Pháp thuật vẻn vẹn chỉ là nhất hạng chuyên nghiệp kỹ năng mà thôi. Ít nhất tại tuyệt đại đa số Vu sư trong mắt, pháp thuật bản thân cũng không phải là cuộc đời của là bọn hắn mục tiêu. Truy cầu lực lượng cường đại, truy cầu quyền lực, truy cầu tiền tài, truy cầu xã sẽ ảnh hưởng lực. Đây mới là càng nhiều Vu sư lựa chọn. Tìm kiếm tài liệu thi triển nghi thức, cho mình cố hóa dị chất loại năng lực, hoặc là kéo dài tuổi thọ, ưu hóa thân thể, hay là làm chính mình chuyện muốn làm. Không có tiền thời điểm trở ra công tác kiếm chút tiền. Này cơ bản cũng là từ Vu sư tháp tốt nghiệp Vu sư đám người sinh hoạt quỹ tích. Cứ việc siêu phàm chi lộ là thông thiên chi đồ, nhưng thực sự không phải là tất cả mọi người có loại kia dục vọng. Hoặc là nói, thực sự không phải là tất cả mọi người có thể buông xuống đã nắm trong tay cuộc sống tốt đẹp. Mạo hiểm càng to lớn nguy hiểm, tiếp tục hướng thượng leo lên. Bạch Ngân đi thông hoàng kim chi lộ, xưng là nhuộm màu. Đột phá phàm nhân cực hạn cự đại phong hiểm, dị hóa bản thân nhân cách dị chất khao khát. Đem xưa cũ linh hồn phá hủy cùng cải tạo. Từng đạo cửa khẩu, đều mỗi lần thất bại đều có thể hội để mình vạn kiếp bất phục. Salvatore, đã từng cũng chỉ là nghĩ muốn tiến giai đến Bạch Ngân mà thôi. Trở thành một vị tôn quý đại Vu sư. Bị một vị bá tước hay là hầu tước thỉnh về đến trong nhà trở thành cố vấn. Hoặc là tùy tiện ở nơi nào vương đô mở một nhà bí mật cửa hàng. Bán điểm chính mình tiện tay làm gì đó. Sau đó kiếm tiền mua mấy tòa trang viên. Thuê 7-8 cái tôi tớ. Tái giá một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ hài tử. Sinh 2 cái hoặc là 3 đứa bé. Đây là hắn cuộc đời của đã từng quy hoạch. Đơn giản mà chất phác. Nhưng chẳng biết lúc nào bắt đầu. Như vậy tương lai. Tại Salvatore trong nội tâm bắt đầu đã trở nên dần dần mơ hồ lên. Nhìn xem tín. Ảnh tử ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, ta đoán là tháp chủ gọi ngươi trở về, ngươi chậm trễ thời gian rất nhiều. Gia Lan, ta đoán cũng thế, Salvatore thuận miệng nói, đem phong thư mở ra, nhìn xem phía trên nội dung. Salvatore trước là có chút kinh ngạc, sau đó nét mặt của hắn dần dần biến thành nghiêm túc lên. Tín là tháp chủ gửi cho hắn, nội dung cũng rất đơn giản. chính là bọn họ đã biết được Salvatore thuận lợi cầm đến Truy. Liền thúc hắn nhanh đi về, chuẩn bị tiến giai Bạch Ngân. Như thế không có gì. Salvatore sớm có dự liệu, nhưng hắn chú ý tới. Tháp chủ trong thơ đem Trung Kỳ gọi là vậy vị tiểu công tước. Hắn có thể không tin đây là tháp chủ viết sai chữ. Bọn họ đã biết đây là Trung Kỳ, không phải là John Hoan sao? Điều này nói rõ đã có người dùng tiên tri học phái pháp thuật kiểm tra thực hư qua sự thật này. Salvatore ngược lại là có thể đoán được, Trung Quy Trung Kỳ không có ở trên người mình cố hóa lệch đi. Phản xạ tiên tri pháp thuật năng lực, cũng không có mang thế thân. Cao giai tiên tri pháp thuật, nhất định có thể đọc được phần nhân tình này báo. Nhưng vì cái gì tháp chủ nói, đi theo Trung Kỳ bên người hội gặp nguy hiểm. Trung Kỳ hắn mấy tháng, muốn đi Vương Đô A, Salvatore có chút lo âu tự hỏi. Nếu như tháp chủ đã biết Trung Kỳ thân phận chân thật, có hay không Vương Đô bên kia cũng sẽ có người biết được. Bọn họ là không phải là ý định cho Trung Kỳ gây phiền toái. Trung Kỳ lần này đi Vương Đô, sẽ gặp cái gì? Có thể hay không có người ý đồ nguyền rủa giết Trung Kỳ? Không được, trước khi ta đi có nói với Trung Kỳ một tiếng. Salvatore thì thầm, đầu ngón tay ngưng kết tinh thạch, sau đó dâng lên hỏa diễm đem tín thiêu hủy. Sau đó hắn rút ra một trang giấy, bắt đầu ở phía trên nhanh chóng viết cái gì. Có nhanh chóng hoàn thành tiến giai nghi thức, thuận lợi, trong một tháng hẳn có thể tiến giai. Trạch địa hắc tháp, Ly Vương đều phải toán xa. Nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ tới giúp ngươi. Trung Kỳ, Salvatore thì thầm, mà từ trước đến nay thích tranh cãi ảnh tử, lại đối với lời này trầm mặc không nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.